Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195, chương 136, chú ý. Vũ trụ, ngoại trừ gặp qua Hades từ trên trời giáng xuống Athena bên ngoài, Shin Zensai cùng Jikensou toàn bộ đều biểu thị không tin. Vì vậy Hades vội ho một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra: "Mọi người hẳn còn nhớ ta bị Athena mang về nhà cái kia một ngày a. Toàn bộ thế giới đều xảy ra kinh khủng thiên tai, địa chấn, sóng thần, bão, nếu như những cái này thiên tai duy trì được lâu một chút nữa, có thể toàn bộ địa cầu đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát." "Sau đó thì sao?" Jikensou tò mò lên tiếng dò hỏi. "Cái kia một ngày bọn họ ở Nguyên Thủy Sâm trong rừng tu hành cách đấu, cũng không thấy bị thiên tai phá hủy thành phế tích cảnh sắc. Bất quá mấy ngày nay, mấy người cũng từ các loại đi lại vội vã cứu tế bộ đội trên người phát giác. 7 ngày trước sự tình cũng không có đơn giản như vậy." Sau đó, Hades làm bộ xấu hổ quý cúi đầu. "Cái kia một ngày tai nạn, nhưng thật ra là ta và khác một cái cường giả ở trong vũ trụ lúc chiến đấu, không nhỏ tương đương tâm đưa tới." Nà ní, đón mấy người khó tin ánh mắt, Hades giản đoàn đem 7 ngày trước ở vũ trụ bên trên chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Bất quá về đại xà chuyện, hắn cũng không thể nói ra, chỉ là nói dối lỗ đen tồn tại mấy giây, sau đó liền tự hành tiêu tán. Tha là như thế, toàn bộ trên bàn cơm cũng biến thành một mảnh trầm mặc. Qua một lúc lâu, Athena mới chậm rãi gật đầu, cực kỳ có loại này khả năng, dù sao lỗ đen hình thành, vốn là cháy hết hành tinh, phát sinh dẫn lực sụp xuống hiện tượng sinh ra, nếu có khổng lồ dẫn lực nguyên, lại trải qua các loại ngoài ý muốn, e rằng thực sự sẽ làm ra loại đồ vật này. Tuy là Shin Zensai cùng Jikensou cũng không có học qua thiên thể phương diện cặn kẽ tri thức, nhưng cũng phi thường minh bạch lỗ đen đáng sợ, lúc này đều không khỏi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. CMN, cảm tình mấy ngày trước, toàn bộ địa cầu đều ở đây quỷ môn quan vừa đi một cái quay vòng a. Đang kinh hãi qua đi, Shin Zensai cũng đã quên tiếp tục đi hỏi thăm Hades lai lịch, phản mà đối với thực lực của hắn đưa ra nghi vấn. "Hades, dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi hiện nay lẽ nào đột phá tuyệt đối lĩnh vực giai đoạn?" Shin Zensai năm nay đã tuổi gần 60, nhưng mà hắn vẫn cắm ở tuyệt đối lĩnh vực đỉnh sơn không được tiến thêm. Lúc này nghe nói tuyệt đối lĩnh vực trên tình báo, không khỏi tràn đầy phấn khởi hỏi tới: "Tiến nhập giai đoạn mới là một loại như thế nào cảm giác?" Hắn kỳ thực muốn hỏi nhất chính là liên quan tới như thế nào đột phá vấn đề. Thế nhưng bất đắc dĩ cùng Hades không quen, cho nên chỉ có thể đánh một chút sát biên cầu. Bất quá Hades trả lời lại làm cho hắn phi thường kinh ngạc. "Tuyệt đối lĩnh vực đột phá đến giai đoạn mới sau đó, ta đem loại cảnh giới này xưng là trung cực lực lượng." Hades chẳng biết xấu hổ đem quyền hoàng Hong Kong manga bên trong lực lượng đẳng cấp khoác lên chính mình mệnh danh, sau đó mỉm cười đem manga bên trong giải thích nói một lần. "Như ta thấy, trung cực lực lượng là cần lấy chính nghĩa cùng chút nào không lay được quyết tâm, kết hợp không gì sánh được gian tân tu luyện mới có thể tu thành. Kỳ thực nói trắng ra là, chính là để thân thể đạt đến cực hạn, sau đó dẫn động cường đại võ đạo ý niệm câu thông tự thân, đào móc thân thể con người ẩn giấu tiềm năng. Một ngày thành công, có thể đột phá trung cực lực lượng." "Trung cực lực lượng?" Shin Zensai để đũa xuống, nhãn thần mê man, tự lẩm bẩm đứng lên. Hắn cắm ở tuyệt đối lĩnh vực đỉnh sơn đã mấy thập niên, thậm chí một lần cho rằng tuyệt đối lĩnh vực bên trên cũng không có còn lại con đường. Lúc này đột nhiên nghe được Hades mấy câu này, tâm lý không khỏi như có sở ngộ, khí tức trên người cũng bắt đầu không ngừng biến đổi. Vị này qua tuổi 50 lão tiền bối, thiếu hụt cũng không phải là thực lực và tích lũy, võ đạo ý niệm cũng đã mài phi thường cứng cỏi, hắn chỉ là ít một chút đối với con đường phía trước chỉ điểm. Hades dương mắt quan sát, nhìn thấy Chin Zensai dường như lĩnh ngộ được cái gì. Athena cũng là như vậy, còn như Jikenso, người này nghiêng đầu suy nghĩ một chút về sau, tiếp lấy quả quyết nắm lên chiếc đũa tiếp tục ăn cơm. Lúc này Jikenso chỉ là một thiếu niên đơn thuần, cũng không thích tu luyện. 93 năm thời điểm, quyền hoàng thế giới Đại Mạc còn không có kéo ra, các loại boss cũng đều chưa từng xuất hiện, vẫn quá cuộc sống yên tĩnh chính hắn. Đối với tăng thực lực lên cũng không quá để ở trong lòng. Cho nên đối với trong tu hành sự tình, hắn suy nghĩ rất ít. Khái, quét một vòng mọi người về sau, Hades lần nữa bỏ xuống một cái tạc đạn nặng ký. Kỳ thực ngoại trừ tuyệt đối lĩnh vực cùng trung cực lực lượng bên ngoài, còn có một loại hệ thống sức mạnh, ta gọi nó là đại vũ trụ lực. Đại vũ trụ lực, Hades lên tiếng lần nữa hấp dẫn mọi người chú ý lực. Nhìn thấy mấy người lần lượt nhìn tới hiếu kỳ nhãn thần, hắn gật đầu, nói ra, đại vũ trụ lực cũng không phải là một loại sức mạnh đẳng cấp. Trên lý thuyết mà nói, cho dù mới vừa tiến vào tuyệt đối lĩnh vực thái điểu cách đấu ra, hắn cũng có thể giác tỉnh đại vũ trụ lực. Mà vận khí không tốt hoặc là thiên phú không đủ người, coi như đến trung cực lực lượng đỉnh sơn, có thể cũng vô pháp giác tỉnh tự thân đại vũ trụ lực. Như vậy cái kia đại vũ trụ lực rốt cuộc là một chủng cái gì trạng thái đâu? Athena tò mò hỏi. Nó là mỗi cá nhân thiên phú. Hades đối nàng mỉm cười, ở thiếu nữ đỏ mặt vẻ mặt, giải thích. Mỗi người đều biết có một loại ẩn núp thuộc tính hoặc là năng lực. Nếu như thức tỉnh, sẽ làm được các loại chuyện bất khả tư nghị. Dường như Athena siêu năng lực một dạng. Đại vũ trụ lực là một loại phi thường đặc thù lực lượng. Có vài người có thể cho hỏa diễm vĩnh viễn không tắt. Có vài người có thể khống chế không khí. Có vài người có thể thao túng từ trường. Càng có người có thể để cho người khác khởi tử hồi sinh. Những thứ này cách đấu chiêu thức không cách nào làm được năng lực, chính là đại vũ trụ lực. Nói đến đây, Hades nhìn Athena liếc mắt. Thiếu nữ tóc tím này đại vũ trụ lực liền là một loại có thể trong nháy mắt trị liệu thương thế, thậm chí khiến người ta cải tử hồi sinh siêu cường phụ trợ năng lực. Thức tỉnh rồi đại vũ trụ lực, Athena được xưng quyền hoàng thế giới sinh mạng nữ thần. Hades phi thường chờ mong Athena giác tỉnh, một ngày nàng biến thành sinh mạng nữ thần. Như vậy 97 năm đón đánh đại xà thời điểm, nắm chặt sẽ càng lớn. Phải biết rằng, hắn sinh mệnh năng lượng chỉ có thể chữa thương, căn bản là không có cách làm được sống lại. Mà Athena năng lực nhưng có thể phục hoạt tử nhân. Bây giờ Hades ở tâm lý chờ mong hết thảy cách đấu ra nhóm cũng có thể tăng thực lực lên. Nói vậy, đến rồi đại xà phủ xuống thời giờ, sẽ giúp hắn giảm rất nhiều gánh vác. Đây cũng là hắn vừa rồi động linh cơ một cái nghĩ tới chủ ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.